Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, diệt sát linh thủy 9 tầng võ giả. Chết, Vương Thần khẽ quát một tiếng, dưới chân khẽ động, huy quyền lần nữa, giết đi lên, chạy, Âm Nhu biến sắc, nhìn thoáng qua bị tàn sát hầu như không còn đồ ra võ giả. Cũng không dám lại lưu thêm, riêng là một cái Vương Thần. Hắn đều ngăn cản không nổi, tại tăng thêm đối thủ hai con vô cùng cường đại hung thú. Hắn càng thêm không có chút nào phần thắng, từ bỏ giết địch dự định, quay người hướng Huyền Tây Thành phương hướng bỏ chạy. Xoát, xoát, Vương Thần phía sau song sắc cánh chim lóe lên, phóng lên tận trời, hướng về Âm Nhu thanh niên đánh tới. Độ cực nhanh, hơi thở tiếp theo, liền đuổi kịp đối phương. Thật nhanh. Âm Nhu thanh niên cảm giác được phía sau tiếng xé gió. Toàn thân lạnh, can đảm vỡ vụn, làm càn, dừng tay, từng đạo tràn ngập uy nghiêm quát lớn, ở trong thiên địa vang lên, Đồ Thiên Chính dẫn người giết tới. Ở phía sau hắn, còn đi theo 8-9 võ giả, từng cái khí tức như đại dương mênh mông, đều là linh thủy 9 tầng võ giả. Giết, Vương Thần hét lớn một tiếng. Thần quyền phun ra nuốt vào lục sắc quang mang, hào quang vờn quanh, vầng sáng khiếp người, ầm, gia chủ cứu ta, Âm Nhu thanh niên kêu rên một tiếng, tiếp lấy thân thể nổ tung lên, một đoàn huyết vụ trên không trung tràn ngập, thịt nát tàn xương vẩy hướng đại địa, lớn mật, Đồ Thiên Chính hổ mắt thần quang nở rộ, hắn muốn rách cả mí mắt, chưa từng có như vậy một cái tiểu võ giả, để hắn tức giận như thế. Nhiều lần ở ngay trước mặt chính mình, săn giết đồ gia võ giả, tiểu tử muốn chết, dám giết ta đồ gia võ giả, lão phu tới lấy tính mệnh của ngươi. Một cái lục tuần lão giả nổi giận, đối Vương Thần nổ bắn ra mà đến, vô biên cuồng bạo khí tức, xé rách thương khung, đi, Vương Thần không sợ, cong ngón búng ra, một đóa lục sắc quang sen, từ bàn tay của hắn bắn ra. Thẳng đến nổ bắn ra mà đến lão giả. Hoa lão cẩn thận, không thể đối cứng. Đồ Thiên Chính con ngươi co rụt lại, lớn tiếng mở miệng nhắc nhở. Hắn đã sớm được chứng kiến Vương Thần lục sắc quang sen uy lực, biết nó có thể ngược sát linh thủy 9 tầng võ giả. Để hắn không nghĩ tới là Vương Thần lại còn có loại này đại sát khí. Hưu, tuyệt mỹ lục sắc quang sen trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, cuối cùng đâm vào lão giả trên nắm tay. Ầm ầm ầm, một tiếng chấn động thiên vũ thanh âm vang lên, chỉ riêng sen nổ tung, đồng thời nổ tung còn có đồ gia lão giả. Hắn nhưng không có pháp y hộ thân, một cái đồ gia tuyệt đỉnh đại nhân vật cứ như vậy bị Vương Thần giết chết. Cái gì? Đáng chết! Hoa lão, mấy cái đồ gia đại nhân vật sắc mặt tái xanh, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, dạng này một cái tuyệt thế nhân vật sẽ chết tại một cái linh hải tầng 2 võ giả trong tay. Cái này khiến bọn hắn không thể tiếp nhận. Giết! Lại có hai cái đồ gia võ giả bay ra, hướng Vương Thần giết tới, một nam một nữ, đều là linh thủy 9 tầng võ giả. Cái gì? Mau lui lại! Hai võ giả sắc mặt biến đổi lớn. Bọn hắn đi nhanh, trở về cũng nhanh, bởi vì bọn hắn hiện, Vương Thần trong tay chẳng biết lúc nào, lại thêm một cái lục sắc hoa sen. Dưới ánh mặt trời, chiết xạ ra tia sáng kỳ dị. Lục sắc sen, tiểu tử này đến cùng có bao nhiêu loại này hoa sen? Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Một đám đồ gia võ giả hai mặt mỉa mai nhau, trong lúc nhất thời cũng không dám tiến lên. Dù sao bọn hắn đã thấy được loại này lục sắc sen uy lực, chính là linh thủy 9 tầng võ giả cũng không thể đón đỡ. Hắc hắc, đồ lão chó, làm sao không dám tới? Tới nha, có loại cùng ta quyết nhất tử chiến. Vương Thần nâng lục sắc quang sen, nhìn xem mấy cái linh thủy 9 tầng võ giả, kêu gào nói, đáng chết tiểu tử. Mấy cái đồ gia võ giả thần sắc âm trầm, nhưng chính là không dám lên trước, từng cái mặt mo màu đỏ tím, bị tức đến oa oa kêu to. Bọn hắn là bực nào thân phận, tại Huyền Tây Thành đều là đi ngang tồn tại, Bây giờ bị một cái tuổi đời 20 búp bê kêu gáo. Làm sao không giận? Vương thần, bản tọa muốn ngươi chết. Đồ gia chủ nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt tròn xoe, xa xa đối với vương thần quát lớn. Hì hì, đồ lão chó, kêu đang lớn tiếng hữu dụng không? Có gan ngươi tới nha. Vương thần cười đùa tí tửng, đối đồ thiên chính ngoắc ngoắc ngón tay nhỏ. Hừ, ngươi, đồ thiên chính sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi. Liền có bao nhiêu khó coi. Trước mắt tiểu tử ỷ vào đại sát khí uy hiếp hắn. Hắn chưa từng bị dạng này nhục mạ qua. Nếu không phải e ngại đối phương lục sắc sen, hắn thật muốn nuốt sống ăn tươi đối phương. Cho dù hắn có pháp y, có thể bảo vệ mình, cũng không dám tiến lên. Lần trước ký ức vẫn còn mới mẻ, liền xem như có pháp y ngăn cản, hắn còn gặp trọng kích. Làm sao bây giờ? Mấy cái đồ gia võ giả, ánh mắt giao thoa, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Hắc hắc, vương thần nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng hàm răng trắng noãn. Hắn chậm rãi cất bước, hướng mấy cái đồ gia võ giả tới gần mấy bước. Cái này, mấy cái đồ gia võ giả dùng mình, nhao nhao lui lại. Gia chủ, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Tiểu tử này quá phách lối. Một cái đồ gia võ giả mở miệng. Mọi người không nên kinh hoàng. Ta không tin tiểu tử này có thể có bao nhiêu loại này đại sát khí. Chúng ta riêng phần mình tản ra. Sau đó vây quanh hắn. Đồ thiên chính sắc mặt biến biến. Cuối cùng đối đồ gia võ giả mở miệng nói. Có đạo lý. Cứ làm như thế. Ta cũng không tin tiểu tử này còn có thể có bao nhiêu loại này lục sắc sen. Một võ giả mở miệng. Hắn bay ra ngoài. Hướng về vương thần sau lưng quấn đi. Tốt. Hôm nay quyết không thể lưu tính mạng hắn. Hắn phải chết. Đám người gật đầu. Cả đám đều còn quấn vương thần. Động tác. Tại chung quanh hắn tạo thành một cái cự đại vòng vây. Muốn vây quanh ta sao? Vương thần khẽ cười một tiếng. Khóe miệng lộ ra một tia thần sắc quái dị. Ha ha ha. Tiểu tử. Hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Đồ thiên chính gặp vòng vây hình thành. Lập tức phá lên cười. Hắn thấy. 8-9 võ giả. Vây quanh một cái linh hải tầng 2 võ giả. Đối phương chính là chắp cánh cũng khó chạy thoát. Phóng ngựa đến đây đi. Đồ lão chó. Vương thần thần sắc lạnh nhạt. Bình tĩnh mở miệng. Giết hắn. Đồ thiên chính hét lớn một tiếng. Đối mấy cái đồ gia võ giả phân phó nói. Giết, giết, giết. Đám người miệng phun chữ sát. Đồng thời tuôn ra. Thẳng hướng trong vòng vây ở giữa vương thần. Sử thượng nhất không công bằng chiến đấu bắt đầu. 8-9 cái linh thủy 9 tầng võ giả. Đồng thời xuất thủ đối phó một cái linh hải tầng 2 võ giả. Hơn nữa còn là vây giết. Hiu, hiu, hiu. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ. Mang theo bá đạo khí thế. Độ cực nhanh. Đảo mắt mà tới. Ha ha ha. Đều cho ta lưu lại đi. Vương thần cười lớn một tiếng. Hắn tiện tay vung lên. 9 cái lục sắc sen đồng thời xuất hiện tại trên đỉnh đầu hắn. Vờn quanh một vòng. Lục sắc quang mang sáng chói chói mắt. Dưới ánh mặt trời. Chiết xạ ra tia sáng kỳ dị. Làm sao có thể? Tiểu tử này tại sao có thể có nhiều như vậy lục sắc sen? Trời ạ, chạy mau. Không được, mau lui lại. Nơi đây có đại khủng bố. 9 võ giả đồng thời kinh hãi. Từng cái vội vàng lui nhanh. Hướng nơi xa bay đi. So lúc đến độ không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Tất cả mọi người bị kinh hãi bể mật. Đây chính là muốn mạng đồ vật. Giết, theo vương thần hét lớn một tiếng. 9 đóa lục sắc liên hoa đồng thời tản ra. Hướng chạy trốn đồ ra võ giả bay đi. Độ nhanh như thiểm điện. Dù cho mấy cái lão quái ra sức chạy trốn. Cũng không kịp nổi lục sắc sen 1/10. Cái gì? Đồ thiên chính sắp nứt cả tim gan. Ra đầu nổ tung. Bởi vì có một cái lục sắc liên hoa khóa chặt hắn. Cũng gấp hướng hắn bay tới. Phanh phanh phanh. Ầm ầm 9 đóa hoa sen ở chỗ này đồng thời nổ tung. Cơ hồ không phân tuần tự. Lực lượng khổng lồ ba động. Quấy đến long trời lở đất. Tiếng oanh minh bên tai không dứt. Phốc, phốc, phốc. 8 cái đồ da võ giả đồng thời nổ tung. Một trận huyết vũ từ không trung vẩy xuống, chậm chậm bay về phía đại địa. Phốc phốc, đồ da chủ ho ra đầy máu. Phía sau có kinh khủng vết lõm, không biết bao nhiêu căn cốt cách cắt ra. Trong mọi người, chỉ có một mình hắn sống tiếp được, bởi vì hắn có pháp y thủ hộ. Đáng tiếc, vương thần lắc đầu than nhẹ, bởi vì đồ da võ giả túi trữ vật đều bị tạc mở. Đồ vật bên trong đều bị không gian xoắn thành vỡ nát. Mặc dù hắn giết 9 cái linh thủy 9 tầng võ giả, thế nhưng là cái sau tài vật, hắn là nửa điểm không có mò lấy. Trời ạ, là thanh âm gì? Quá kinh khủng. Trời sập a, quá dọa người. Đến cùng là cái gì? Thật đáng sợ. Nơi xa, đại lượng huyền tây thành võ giả cũng nghe đến tiếng vang. Tất cả mọi người sợ ngây người. Mặc dù đám người không nhìn thấy đến tột cùng đã sinh cái gì, cũng biết, nơi này tuyệt đối sinh đại sự, cho nên, tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Đồ gia chủ diện mục dữ tợn, gầm thét, đối vương thần giết tới đây. Áo quần hắn lộn xộn, đầu cũng bị nổ từng chiếc dựng ngược, giống như một người điên, chật vật không chịu nổi. Cao cao tại thượng đồ gia chủ hình tượng, hoàn toàn sụp đổ. Từ khi ngồi lên đồ gia chủ vị trí, hắn còn chưa từng ăn qua thiệt thòi lớn như thế. Chỉ có tiểu tử này, lặp đi lặp lại nhiều lần đem hắn tra tấn không còn hình dáng. Hắc hắc, tới đi, đồ lão chó, quyết nhất tử chiến đi. Vương thần cười một tiếng, tiện tay vung lên, lại có một cái lục sắc hoa sen xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái gì? Còn có. Đồ thiên chính trừng to mắt, tranh thủ thời gian dừng chân lại. Nếu là tại bị cái này hoa sen nổ một chút, hắn không dám hứa chắc có hay không còn có thể mạng sống. Chạy, đồ thiên chính thần hồn đều tán, bỏ mạng chạy trốn, hướng huyền tây thành phương hướng bỏ chạy, cũng không dám lại cùng vương thần đụng nhau. Vương thần tiểu nhi, nếu không giết ngươi, bản tọa thề không làm người. Hắn chạy trốn đồng thời vẫn không quên phẫn nộ mở miệng uy hiếp. Hôm nay ngươi có thể trốn được tính mệnh rồi nói sau. Vương thần thu hồi bá hạ cùng con lừa, hướng phía huyền tây thành phương hướng đuổi theo. Hai thân ảnh, một trước một sau, hướng phía đồ gia phương hướng đuổi theo. Vương thần cũng không nóng nảy, không nhanh không chậm đuổi theo đồ gia chủ bước chân, trong tay nâng lục sắc sen. A, đó là ai? Là đồ thiên chính. Đồ gia gia chủ, hắn không phải dẫn người đuổi theo giết vương thần sao? Tại sao trở lại? Hắn xem ra giống như tại chạy trốn. Đúng vậy a, hắn làm sao biến thành cái này quỷ bộ dáng? Còn bị thương nặng như vậy? Ai đem hắn đả thương? Làm sao lại một mình hắn trở về? Hắn mang đến cao thủ đâu? Không phải là chết a? Còn có người dám đối người nhà họ đồ xuất thủ? Ai lớn gan như vậy? Một đám huyền tây thành võ giả dừng bước, đều nhìn về chạy như bay đến đồ thiên chính. Đám người gặp hắn chật vật không chịu nổi, đều nghị luận ầm ĩ. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bút thú các bản điện thoại di động đổi mới nhanh nhất địa chỉ internet. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.